Chó hoa của thiếu nữ khúc tiểu khúc, chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía sau tấm rèm, Lâm Chiết và Liệu Diệp vẫn còn đang chìm trong sự bàng hoàng đến mức không nói nên lời, cho đến khi Mao Đại Ninh gọi lại lần nữa, tiếng chuông điện thoại bất ngờ đã để lộ vị trí của cả hai. Cảnh Giả đang đứng cạnh giường bệnh bước tới, tiện tay vén tấm rèm lên, để lộ. Hai người phía sau, anh nhướng mày, ý gì đây? Người anh hỏi là Lâm Chiết. Ấy, chúng tôi không có ý gì đâu, chỉ sợ làm phiền hai người thôi. Lâm Chiết với vẻ mặt méo sạch bỗng hoàn hồn lại, nhân lúc Liệu Diệp vội vàng. Đưa điện thoại cho Biệt Chi, anh ấy túm lấy Canh Giã kéo sang một bên. Cậu bị, thần kinh à, cậu có nghe rõ cô ấy vừa nói gì không? Cô ấy muốn bao nuôi, không phải bao nuôi cậu, đừng để ý. Canh Giã hờ hững gạt tay Lâm Chiết ra, sải đôi chân dài về phía bàn trực của y tá. Lâm Chiết, chẳng mấy chốc, Canh Giã quay lại cùng một cô y tá trẻ mặt hơi ửng đỏ, tháo. Kim truyền dịch đã hết cho Biệt Chi. Lúc nói chuyện với cô y tá trẻ kia, anh dừng lại trước bức tường trắng đối diện. Giường bệnh, chàng trai uể oải chống tay lên hông, bộ đồ mô tô màu đen tuyền. Điểm xuyết đường viền bạc dường như càng thêm nổi bật dưới ánh đèn lạnh lẽo. Của bệnh viện, đôi chân dài thẳng tắp, eo thon bụng phẳng, vai rộng cổ cao, góc. Nghiêng dưới mái tóc lòa xòa càng thêm tuyệt mỹ, hiếm khi thấy Canh Giã kiên nhẫn với một cô gái xa lạ đến vậy, thậm chí còn có phần dịu dàng, ngay cả trong bệnh viện đông đúc, người qua đường cũng phải ngoái nhìn anh. Liệu Diệp vừa thu dọn đồ đạc bên giường bệnh vừa lặng lẽ quan sát. Biệt Chi vừa nghe điện thoại xong, cúp máy, đưa điện thoại về phía Liệu Diệp. Liệu Diệp mải nhìn nên chẳng để ý gì. Nhìn gì đấy? Biệt Chi hỏi. Đôi chân này chắc dài hơn cả mạng sống của em ấy chứ. Liệu Diệp buột miệng, hả? Biệt Chi cũng nhìn theo hướng Liệu Diệp. Kết quả là Liệu Diệp nhìn nãy giờ mà chẳng có động tĩnh gì. Biệt Chi vừa mới liếc mắt qua đã thấy Canh Giã lười biếng nhìn lại, bắt tại trận. Câu nói, tôi sẽ cân nhắc, đi kèm với giọng điệu có phần lười nhác khiêu khích của anh lúc nãy dường như vẫn còn văng vẳng bên tai, dày dứt mãi không thôi. Biệt Chi vội vàng rời mắt đi. Chị thật sự định hẹn hò với Canh Giã sao? Do đã quay đầu lại trước nên Liệu Diệp không hề phát hiện Biệt Chi cũng đang lén nhìn trộm, rồi bị người ta bắt gặp. Biệt Chi ấp úng một lúc mới nói tiếp. Nếu anh ấy đồng ý, à thì, tuy mọi người đều đã trưởng thành rồi, được hẹn hò với người có nhan sắc đỉnh cao như anh ta thì dù có xảy ra chuyện gì cũng không thiệt. Nhưng em vẫn sợ. Sợ cái gì? Thấy Liệu Diệp ấp úng mãi không nói, Biệt Chi cũng nhìn theo. Một hai giây sau như chợt hiểu ra, cô khẽ mỉm cười, nhưng rất nhanh đã thu lại. Sợ chị sẽ xa vào đó, Liệu Diệp vội vàng gật đầu. Tuy chị từng gặp qua rất nhiều người theo đuổi mình, nhưng tuyệt đối đừng có chủ quan nhé. Người như Canh Giã, anh ta, cứ như là mang độc vậy. Nếu không cẩn thận lún vào đó, chị sẽ là người chịu thiệt. Thòi đấy. Biệt Chi dừng dưng quay mặt đi. Trong tầm mắt, Canh Giã như vừa kết thúc cuộc trò chuyện với cô y tá trẻ. Anh khẽ cụp mắt, ngón tay thon dài mân mê khóa thắt lưng, sải bước chân dài đi về phía này. Cô y tá trẻ vẫn đứng ngẩn ngơ tại chỗ một lúc lâu mới lưu luyến rời ánh mắt khỏi bóng lưng thẳng tắp của chàng trai, xoay người rời đi. Quả nhiên là người mang độc dược, Biệt Chi thầm nghĩ, xoay người lại. Không sao, em biết là chị sẽ nói vậy mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liệu Diệp ỉu xìu nói, lẽ ra em nên đưa chị về trường em học, cho chị gặp liên minh các nạn nhân của anh ta một lần. Chưa kể đến những cô gái chỉ gặp anh ta đôi ba lần, những người từng là bạn gái của anh ta bất kể trước khi hẹn hò có phóng khoáng hay chơi bời thế nào, sau khi chia tay đều như chúng phải độc, suốt ngày rên rỉ thảm thiết. Chị biết. Biết rồi còn muốn qua lại với anh ta? Liệu Diệp làu bào, chị nhìn anh ta đi, đào hoa thế kia, đến bệnh viện thăm người bệnh mà cũng không quên ve vãn con gái nhà người ta. Liệu Diệp, Biệt Chi lên tiếng, lời Liệu Diệp đang nói bỗng im bặt. Cô đứng dậy khỏi giường bệnh, kìm nén chút chua xót không rõ từ đâu đến. Chớp hàng mi dài liếc nhìn chàng trai đang đứng ở cuối giường. Liệu Diệp quay đầu lại, lúc này mới phát hiện Canh Giã đã đi tới. Sợ đến mức tay run lên, cốc nước suýt chút nữa rơi xuống. Bộp, Biệt Chi hơi cúi người chụp lấy cốc nước, sau đó bình tĩnh đứng thẳng dậy. Canh Dã gác chân dài lên thành giường, nhìn thấy hết mọi chuyện, vẻ mặt lãnh. Đạm khẽ nhướng mày, đang nói xấu tôi đấy à, tuy là câu hỏi nhưng lại dùng ngữ khí khẳng định. Nghe có vẻ hờ hững, thậm chí có chút qua loa, nhưng với việc người này nổi tiếng là hung dữ đã nhiều năm nay, liệu Diệp cảm thấy dù giây tiếp theo anh có rút từ trong bộ đồ mô tô ra một cây gậy thép sáng loáng thì cô ấy cũng sẽ không? Thấy ngạc nhiên, liệu Diệp bị chính hình ảnh mình tưởng tượng ra dọa đến mức nín thở. Đừng dọa em gái tôi, Biệt Chi nghiêng đầu, nhỏ giọng nhắc nhở, nói xong cô mới hơi do dự, cô nói chuyện như vậy liệu có giống như đang ra lệnh không? Được rồi, em là kim chủ mà, em nói gì chẳng đúng. Canh Dã uể oải mỉm cười đáp, liếc nhìn Liệu Diệp. Sau này có gì không hài lòng về tôi, muốn mắng tôi ra sao thì cứ việc dùng loa phóng thanh dọc con phố trung tâm thành phố Sơn Hải, hoặc là mắng trước mặt tôi cũng được. Nhưng, đừng mắng trước mặt cô ấy, được không? Loại giao tiếp thoải mái sau khi thả lỏng này vừa tự nhiên lại thân mật như thế. Không có ai khác xung quanh, cuối cùng cũng khiến đầu óc đã chịu quá nhiều. Cú sốc trong ngày của Liệu Diệp lóe lên một tia sáng. Liệu Diệp cứng đờ, hai người, chẳng lẽ, trước đây từng, chiếc cốc vừa rồi được Biệt Chi đặt lại vào tay Liệu Diệp. Cô ngước mắt lên, liếc nhìn Canh Dã, sau đó mới quay sang Liệu Diệp. Chị cũng là bạn gái, cũ của anh ấy. Biệt Chi dường như mỉm cười, nhưng lại nhạt nhòa như hoa trong sương. Một trong số đó, Canh Dã chống tay lên thành giường, những ngón tay thon dài vốn dĩ đang buông thõng khẽ lắc nhẹ, như thể là ảo giác. Anh ngước đôi mắt đen sâu thẳm, nhìn Biệt Chi, bạn gái cũ. Cú sốc tối nay của Liệu Diệp nối tiếp nhau không dứt, khiến cô ấy gần như có cảm giác hoang đường như ngày tận thế. Thế nên câu hỏi cũng chẳng cần suy nghĩ đã buột miệng thốt ra. Vậy lúc trước là ai đá ai? Trường học của chị còn chút việc. Biệt Chi đi ngang qua Liệu Diệp, nắm lấy cổ tay cô ấy như một lời ám chỉ. Em đi cùng chị nhé. À, được. Liệu Diệp vô thức ngậm miệng lại. Là cô ấy đá tôi. Khi ba người lướt qua nhau, Canh Dã đáp lại câu hỏi của Liệu Diệp. Giọng anh nhạt nhẽo tựa như chẳng để ý. Chỉ có điều khi quay đầu nhìn lại, anh mắt lại sâu thẳm, tôi không đồng ý, cô ấy bảo tôi đừng tự hạ thấp mình nữa. Liệu Diệp, ghê thật đấy, chị tôi ơi. Gạch nối chấm, chiếc xe của Lâm Chiết chạy ra khỏi cổng chính bệnh viện, trong xe vẫn tràn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngập một bầu không khí im lặng đến kỳ lạ. Lâm Chiết là tài xế, Cảnh Dã gập đôi chân dài ngồi trên ghế lái phụ, Biệt Chi ngồi hàng sau bên trái, Liệu Diệp ngồi hàng sau bên phải. Ngoại trừ Liệu Diệp không nhịn được mà quan sát xung quanh, Biệt Chi ngồi yên lặng cúi đầu, ánh mắt Cảnh Dã thì đảo qua đảo lại giữa gương chiếu hậu và cửa sổ xe. Ban đầu Biệt Chi không muốn làm phiền Lâm Chiết, nhưng giờ này ở thành phố Sơn Hải rất khó bắt xe, hơn nữa khi họ ra khỏi tòa nhà cấp cứu, Lâm Chiết dường như đã nhận được chỉ thị của Cảnh Dã đỗ xe ở ngoài. Biệt Chi và Liệu Diệp đành phải lên xe. Để tôi đưa mọi người về trước, Lâm Chiết lịch sự nói. Biệt Chi, tối nay hai người ở đâu? Tôi. Biệt Chi còn chưa kịp lên tiếng, Cảnh Dã khẽ lướt ngón tay trên màn hình điện thoại, giọng nói của ứng dụng chỉ đường liền phát ra từ điện thoại. Cô ấy ở đây, Cảnh Dã khẽ nói, tiện tay đặt điện thoại lên hộp đựng đồ. Lâm Chiết, Liệu Diệp, ánh mắt chất vấn và tố cáo của hai người đồng loạt hướng về phía người bên cạnh. Cảnh Dã không để tâm, cũng lười giải thích, chỉ liếc mắt nhìn Lâm Chiết ra hiệu cho anh ấy bớt nói nhảm, tự giác lái xe. Biệt Chi cũng ngầm hiểu mà coi như không thấy vẻ mặt nghi ngờ của Liệu Diệp. Xin lỗi, tôi không về nhà, phiền cậu đưa tôi đến Đại học Sơn Hải được không? Đại học Sơn Hải cách bệnh viện này không xa, nếu không thì xe cấp cứu 120 cũng sẽ không đưa cô đến đây. Trên ghế phủ, vẻ mệt mỏi giữa hai hàng lông mày của chàng trai đã vơi đi phần nào, anh hơi nghiêng người, quay lưng về phía ánh đèn đường vụt qua ngoài cửa sổ, dưới hàng lông mày sắc nét lộ ra vẻ lạnh lùng. Với tình trạng hiện tại, mà em còn muốn về trường, tối nay phải kiểm tra ký túc xá của tân sinh viên, là lần đầu tiên kể từ khi tôi vào làm, không tiện xin nghỉ. Biệt Chi dừng lại giây lát, hơn nữa tôi đã hạ sốt, rồi, không sao nữa. Cảnh Dã mím chặt môi, đường quay hàm sắc nét càng thêm rõ ràng. Chiếc xe quay đầu trong sân, hướng về phía cổng bệnh viện gần Đại học Sơn. Hải hơn, tốc độ trong bệnh viện bị giới hạn rất thấp, sau đó là một đoạn đường im lặng. Cho đến khi xe chạy ra khỏi cổng bệnh viện, một gờ giảm tốc bất ngờ xuất hiện. Khiến cả bốn người trong xe đồng thời sốc nảy. Cảnh Giã cau mày, vô thức nhìn lên, sau khi xác nhận Biệt Chi trong gương. Chiếu hậu không có phản ứng gì khó chịu, anh mới quay mặt sang ghế lái, ánh mắt lạnh nhạt và giễu cợt. Cậu mua bằng lái xe à, Lâm Chiết? Cậu không chỉ nghi ngờ kỹ thuật lái xe của tôi mà còn nghi ngờ đạo đức nghề nghiệp của tôi với tư cách là một luật sư đấy. Bệnh nhân còn đang ở phía sau, Cảnh Giã lười cãi nhau với anh ấy, anh quay đầu về phía cửa sổ. Lái xe cẩn thận một chút, y tá nói trong hai ngày nay cô ấy dễ bị buồn nôn, giọng nói đó rất nhỏ, như một câu nói vu vơ, thốt ra cũng rất thờ ơ, hàng ghế sau. Liệu Diệp lại bất giác nhớ đến cảnh tượng trước khi họ rời đi, Cảnh Giã và cô y tá trẻ đứng nói chuyện trước bức tường, anh hiếm khi kiềm chế hết thảy vẻ hung hăng, dịu dàng đến lạ. Cô ấy liếc mắt nhìn sang Biệt Chi với vẻ mặt kỳ quái, sau đó đè thấp giọng ghé sát tai cô nói, hóa ra lúc này anh ta đang hỏi cô y tá kia về những điều cần lưu ý cho bệnh nhân là chị. Biệt Chi giật mình, định nhắc nhở Liệu Diệp, nhưng đã muộn, làm gì có. Trên ghế phủ, giọng nói uể oải ấy như thấm đẫm cơn buồn ngủ, giữa chừng còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dừng lại giây lát, tựa như đang cố kìm nén một cái ngáp dài. Anh đáp qua loa, tôi phóng đãng như vậy, lúc nãy chẳng phải đang tán tỉnh cô bé kia hao, Liệu Diệp, trời ạ, hóa ra lúc đó anh đã nghe thấy rồi. Có lẽ là không nỡ nhìn Liệu Diệp xấu hổ đến mức bốc cháy trong xe, Biệt Chi nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, khẽ chớp mắt, Lâm Chiết, phiền cậu cho tôi và em họ xuống ở ngã tư phía trước. Hả, hai người không đến trường sao? Điện thoại của tôi bị hỏng rồi, cần phải đến chỗ kia mua cái mới. À, vậy thì, Lâm Chiết nhìn sang ghế lái phụ, người thanh niên trên ghế lái phụ buông thõng cổ tay, tựa đầu vào cửa xe, khẽ nhướng mày, dừng xe bên đường đi. Ok, Lâm Chiết nhận được ánh mắt ra hiệu, sau khi vượt đèn đỏ thì tấp xe vào lề đường, bên trái gần làn xe lưu động. Vốn dĩ Biệt Chi định đợi Liệu Diệp xuống xe từ bên phải rồi mới cùng cô ấy cúi người chui ra ngoài. Thế nhưng khi Liệu Diệp kéo cửa xe, cô ấy lại đầy ngơ ngác. Ơ, sao không mở được? Biệt Chi ngẩn người, vừa định hỏi Lâm Chiết. Chỉ trong nháy mắt, người trên ghế lái phụ đã tiện tay cởi dây an toàn, đẩy cửa xuống xe, sải bước chân dài vòng qua đầu xe đến bên cạnh cửa xe chỗ cô. Cảnh Giã cúi người, từ bên ngoài mở cửa xe, đỡ lấy cô. Tôi đi cùng em, để bọn họ đợi trên xe đi. Không cần, Biệt Chi vô thức muốn từ chối. Cảnh Giã chống một tay lên cửa xe, khẽ cúi đầu, đáy mắt đen nhánh phản chiếu ánh đèn đường xa xăm, hệt như dòng sông sao lấp lánh. Vẻ mặt anh lạnh nhạt, giọng nói lại khàn đặc. Trước khi chắc chắn em an toàn về nhà, tôi sẽ không để em rời khỏi tầm mắt của tôi. Cảnh Giã dừng lại giây lát, thả lỏng giọng điệu. Tôi cũng không ngại ở đây đợi cùng em cả đêm. Biệt Chi bất đắc dĩ, chỉ có thể quay đầu lại dặn dò Liệu Diệp một câu. Sau đó, mới cùng Cảnh Giã xuống xe. Trong mắt anh, cô dường như đã biến thành một món đồ dễ vỡ. Từ lề đường đi vào trung tâm thương mại cũng chỉ vài bước chân. Biệt Chi ngẫm nghĩ, đi được vài mét cô lại ngước mắt nhìn về phía bên cạnh. Anh thấy cuộc gọi nhỡ ban ngày của tôi rồi đúng không? Cảm xúc trong mắt Cảnh Giã thoáng trùng xuống. Anh nghiêng đầu, im lặng, nhìn cô khoảng 1-2 giây ngắn ngủi. Ánh đèn đường sáng rực, gió đêm dịu, dàng, hương thơm không rõ tên theo gió thoảng qua phảng phất đâu đây. Biệt Chi bỗng chốc có cảm giác như thể đôi mắt phượng của chàng trai trước mặt đang nhìn cô đầy si mê, ẩm ướt như sắp đổ mưa. Nhưng rất nhanh anh đã cụp mắt xuống. Không, lông mi của anh rất dài lại rậm rạp, chỉ cần anh khẽ che đi đôi mắt là ắt hẳn. Không ai có thể nhìn rõ cảm xúc trong đáy mắt anh. Xin lỗi, cuộc gọi đó và những chuyện xảy ra sau đó không liên quan trực tiếp đến nhau. Biệt Chi do dự giây lát. Đáng ra tôi không nên gọi cho anh. Bước chân Cảnh Giã dừng lại, thân hình cao lớn chắn trước mặt cô. Anh im lặng, một thoáng, sau đó khẽ cười. Trong trường hợp này, bảo một bệnh nhân thập tử nhất sinh như em quay sang xin lỗi tôi, vậy tôi nên đáp lại thế nào đây? Canh Giã nghiêng người, lấy cái chết để tạ tội, hay là lấy thân thể để báo? Đáp, nghe như một câu nói đùa, ánh mắt anh cũng trở nên mông lung, chỉ là khi biệt. Chi ngẩng đầu nhìn anh, cô lại cảm thấy sâu trong đáy mắt anh vẫn kìm nén. Điều gì đó, dữ dội, đáng sợ, nhưng lại kìm nén đến cùng cực. Sợ làm cô hoảng, Canh Giã vẫn cụp mắt xuống. Anh xoay người nhìn về phía trung tâm thương mại chỉ cách đó vài bậc thang. Vào trong đi, tôi đợi em ở ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung tâm thương mại nằm dọc theo con phố. Biệt Chi vừa vào cửa hàng đã có thể nhìn thấy bóng dáng Canh Giã qua bức tường kính. Vì cũng muốn chọn cho Liệu Diệp một chiếc nên Biệt Chi đã chọn khá lâu. Đợi đến khi nhân viên bán hàng đi lấy hai chiếc điện thoại di động, cô vô thức nhìn ra bên ngoài. Anh vẫn chưa rời đi, vẫn đứng ở nơi cô có thể nhìn thấy. Trước ánh đèn đường, bất tận, anh cúi đầu dựa vào tấm kính, ngón tay kẹp một điếu thuốc đang cháy. Giờ, bộ đồ mô màu đen phản chiếu ánh đèn đường lung linh kỳ ảo. Giống như đám mây màu xám cho trôi nổi trên bầu trời đêm xanh thẳm, không phân biệt. Được gần hay xa, khó nắm bắt, xa mà gần. Khiến người ta càng muốn nắm chặt lấy anh, Biệt Chi sững người. Lúc hoàn hồn lại thì bắt gặp ánh mắt Canh Giã qua lớp kính, Biệt Chi không biết có nên rời tầm mắt coi như không có chuyện gì xảy ra, hay là nên giơ tay chào hỏi anh một tiếng. Phương án thứ hai có vẻ không phù hợp với mối quan hệ chưa rõ ràng của họ. Lúc này, Biệt Chi còn đang do dự thì thấy Canh Giã cụp mắt xuống. Điếu thuốc thon dài, đã cháy quá nửa, anh tiện tay ấn vào gạt tàn trên thùng rác. Anh xua tan làn khói nhàn nhạt xung quanh. Đi qua vách kính đầy cửa bước vào, Biệt Chi chớp mắt, chỉ cần đầu óc cô không có vấn đề thì cô nhớ rõ bản thân chỉ nghĩ là nên vẫy tay hay không chứ chưa thực sự làm. Sao anh lại đột nhiên vào đây? Đợi đến lúc anh đi tới trước mặt mình, Biệt Chi vô thức hỏi, ánh mắt Canh Giã lướt qua tủ kính, tự nhiên nhấc mí mắt đen nhánh lên. Ánh mắt ban nãy em nhìn tôi, cứ như đang cố ý quyến rũ người ta vậy. Hả? Biệt Chi giật mình. Ánh mắt cô trần trụi đến vậy ư, ngay cả suy nghĩ trong lòng cũng không che giấu được. Canh Giã liếc nhìn cô, bên trong cửa hàng rất yên tĩnh, từ lúc anh bước vào đã có không ít nhân viên nhìn về phía này, dù chỉ là gió thổi cỏ lay cũng có thể nghe rõ, thế nên câu nói có phần khinh bạc rằng cô đang quyến rũ anh cũng đành nuốt xuống. Anh cụp mắt, buông lời, giống như gọi chó vậy. Biệt Chi, cô nào có. Gần đó vang lên tiếng cười bị kìm nén, Biệt Chi ngoái đầu lại, nhìn thấy cô bán hàng khẽ ho một tiếng, đối phương có chút ngại ngùng cầm hai hộp điện thoại. Đến, đặt lên tủ kính trước mặt cô. Thưa cô, đây là điện thoại cô chọn, có thể mở máy kiểm tra thử ạ? Hai kiểu dáng, mỗi loại một chiếc. Canh Giã liếc mắt qua, giọng nói có chút lãnh đạm. Tặng bạn trai à? Ồ không, đúng, bây giờ là bạn trai cũ rồi. Không phải, cái này là cho Liệu Diệp. Biệt Chi lấp lửng nhắc đến chuyện điện thoại của Ô Sở bị rơi vỡ, sau đó giải thích, nếu đưa trực tiếp điện thoại mới cho Ô Sở thì chắc chắn cô ấy sẽ không nhận, chi bằng đưa điện thoại cũ của Liệu Diệp cho cô ấy, nói là của tôi trước. Đây, bây giờ không dùng nữa. Canh Giã khẽ cắn răng, khịt mũi quay mặt đi. Được, với ai cũng chu đáo, hơn là với tôi. Biệt Chi sững người, nhớ đến lời hứa trước đó ở bệnh viện. Rằng cô sẽ chịu trách nhiệm với anh các kiểu, cô thoáng do dự. Hay là tôi cũng mua cho anh một chiếc nhé. Canh Giã tức giận bật cười. Anh chống tay lên mép tủ kính, xoay người lại, hơi cúi người về phía cô, ánh mắt u ám lại đầy áp lực. Em thật sự xem tôi là kẻ ăn bám. Cô có muốn chọn thêm một chiếc không ạ? Cô bán hàng nhiệt tình giới thiệu. Loại cô chọn vừa hay có một chiếc kiểu dáng đôi. Kiểu, dáng, đôi. Canh Giã khựng lại. Một hai giây sau, anh nghiêng đầu, dùng vẻ rừng rưng che giấu. Xem thử, nào, cái chữ, ăn bám, này rốt cuộc vẫn ứng dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liệu Diệp rất hài lòng với món quà bất ngờ mà mình nhận được, không chút do. Dự đồng ý cầu đổi điện thoại của Biệt Chi, bắt đầu ngồi ở hàng ghế sau loay. Hoay với hai chiếc điện thoại mới cũ của mình, lên xe, Canh Giã ung dung đặt túi đựng hộp điện thoại của mình ở phía sau kính. Chắn gió, ngay chính giữa tầm nhìn của cả xe, Lâm Chiết hỏi, cậu cũng mua một chiếc à? Anh ấy vừa khởi động xe vừa liếc nhìn biển hiệu cửa hàng bán đồ điện tử cách đó không xa, từ bao giờ cậu lại dùng đồ chữ rẻ? Chưa kịp nói ra đã bị ánh mắt lạnh lùng của canh giã chặn lại. Biệt Chi nghe thấy hai người im lặng, sợ canh giã mất mặt trước mặt bạn bè. Bèn chủ động lên tiếng, là tôi chọn kiểu mới, anh ấy cũng thích nên mua luôn. Là cô ấy mua cho tôi. Canh giã thản nhiên tiếp nhận bậc thang mà Biệt Chi đưa cho, còn nói câu. Ăn, bám, trôi chảy, không chút gượng gạo, kiểu, dáng, đôi, liệu diệp, Lâm Chiết, Biệt Chi, cách chương.